cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1003, táo bạo tiểu nãi âm. Lão Đường ra, một cái vô cùng táo bạo tiểu nãi âm không ngừng truyền tới. Hoa hoa kêu to, Bạch Tinh Tinh chưa từng thấy như thế dọa người tiểu chủ nhân. Đã không dám ở tại tiểu chủ tử bên người, lùi lại lui nữa, lùi tới cửa lớn, đang muốn có muốn hay không xoay người liền trượt. Bỗng nhiên một cái hình thù kỳ quái tiểu búp bê vải ném ở trên mặt đất, liền rơi vào nó trước người cách đó không xa. Cái này nó dọa giật mình, chớp mắt nổ lên, một cái nhảy nhót, nhảy đến trong sân, nó nghiêng đầu chó nhìn trong nhà chút xuống ánh đèn, rơi vào trầm tư, đến cùng có muốn hay không về vào trong nhà, nếu như trở lại, tiểu chủ tử có thể hay không đánh nó hả giận. Đồng thời nghi hoặc không thôi, tiểu chủ tử đây là làm sao rồi? Không phải rất vui vẻ sao? Làm sao lại đột nhiên như thế tức giận đây? Đây là muốn nấu con kia ngốc chim sao? Nghĩ đến con kia ngốc chim, Bạch Tinh Tinh lúc này mới phát hiện ngốc chim đã thời gian thật dài không nói gì rồi. Nó nhớ tới mới vừa ăn cơm tối xong lúc, ngốc chim vẫn đang ca, hát chính là trên đời chỉ có ca ca tốt, hiện tại làm sao không hát. Gâu, một tiếng nhẹ nhàng tiếng chó sủa từ ngoài sân trên đường nhỏ truyền đến. Bạch Tinh Tinh quay đầu nhìn lại, ô, là nó tiểu đồng bọn, vườn trường paparazzi bên trong phó lĩnh đội. Gâu gâu gâu, phó lĩnh đội đang kêu gọi nó đi chơi đây. Bạch Tinh Tinh suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại vẫn là trước tiên rời nhà trốn đi vi diệu. Không phải vậy sẽ gặp ương, thế là cũng gâu một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót theo cái khác chó đi chơi rồi. Chim trên giá đường tiểu võ vùi đầu nhắm mắt lại, hình như đang ngủ đây, thế nhưng nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện nó căn bản không có ngủ. Theo trong phòng táo bạo tiểu nãi âm không ngừng vang lên, thân thể nó rõ ràng ở run lên, đây là bị sợ hãi đến. Thực sự là quá dọa chim rồi. Sợ hãi đến chim đều muốn dọa đái rồi. Đường tiểu võ nghe lời đoán ý, buổi tối vẫn ở cao giọng ca sướng đại chủ tử. Hát chính là đã chạm trổ ở nó sâu trong linh hồn bài hát kia. Trên đời chỉ có oa oa tốt tương đương, nó như thế hát thời điểm, mọi người đều khen nó đây. Thế nhưng không nghĩ tới họa từ trên trời đến. Tiểu chủ tử đột nhiên phát rồ rồi, vọt tới trước mặt nó, đối với nó một trận la to. Tuy rằng tiểu nãi âm gọi a còn rất khả ái, thế nhưng tiểu chủ tử thở phì phò dáng vẻ rất dọa chim. Sau một hồi nó mới hiểu được, tiểu chủ tử cùng đại chủ tử lại làm lộn tung lên rồi. Thật giống muốn đánh nhau, thế nhưng đại chủ tử không ở nhà. Sở dĩ tiểu chủ tử chỉ có thể đánh động vật nhỏ. Tiểu bạch con kia ngốc cẩu đã nhân cơ hội trượt. Nó vì mạng nhỏ suy nghĩ, cũng không dám nói lời nào rồi. Không chỉ có không dám nói lời nào, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tận lực đem chính mình co lại thành một đoàn, hạ thấp cảm giác tồn tại. Đường tiểu võ dùng con mắt dư quang liếc trộm phòng khách trên ghế salon. Chỉ thấy toàn thế giới tốt nhất mụ mụ, cũng là nó mụ mụ, chính đang an ủi tiểu chủ tử. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, đường đường, ca ca là yêu ngươi, ca ca ở đùa ngươi chơi đây. A Sâm sao yêu đường đường, đều dẹp đi đi, tiểu xương, đều dẹp đi đi, đường đường cũng không tiếp tục yêu ngươi rồi. Đưa ta lợn nhỏ, anh tương đương. Tiểu chủ tử ngồi ở trên ghế salon, muốn nhằm phía máy truyền hình, dáng vẻ tốt táo bảo a, kéo đều kéo không ngừng a. Nhờ có trong nhà có hai cái đại nhân, một cái là toàn thế giới tốt nhất mụ mụ, một cái là toàn thế giới nghiêm túc nhất ba ba. Bọn họ liên thủ nhấn mới không để tiểu chủ tử nhảy lên. Không phải vậy tiểu chủ tử khả năng muốn đập phá máy truyền hình. Sau đó hù dọa nó con này đáng yêu vừa đáng thương chim nhỏ. Đường Xương không biết hắn ở trên đài thuận miệng mấy câu nói, dễ dàng liền quạt lên tiểu muội muội bất mãn trong lòng. Hắn ở một mảnh cười vang trung hạ đài, thế nhưng không bao lâu lại lần nữa đi tới. Hắn thu được tốt nhất album người chế tác thưởng, cùng hắn đồng thời lên đài còn có Đặng Khoa. Đường Xương đem Đặng Khoa cũng kéo lên rồi. Hoa trong mộng, album này, chân chính người chế tác là Đặng Khoa, mà không phải hắn. Hắn chỉ là treo cái tên mà thôi. Sở dĩ Đường Xương cố ý đem Đặng Khoa mang lên. Lên đài sau hắn để Đặng Khoa tiếp nhận cúp. Lên tiếng thời điểm chỉ nói một câu cảm tạ phía tổ chức. Sau đó đem sân khấu giao cho Đặng Khoa. Đặng Khoa là giới âm nhạc, lão nhân, kinh nghiệm phong phú, là kim bài người chế tác. Thế nhưng hắn cao nhất quang thời khác, trước đây cũng bất quá là thu được Golden Melody Award tốt nhất album người chế tác đề danh mà. Thôi, hơn nữa chỉ có như vậy một lần. Đó là ở hắn 25 tuổi thời điểm. Khi đó, hắn thực sự là hăng hái, cảm thấy tương lai một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng mà hiện thực rất nhanh để hắn thấy rõ chính mình. Ở sau đó, thanh danh của hắn tuy rằng y nguyên vang dội, thế nhưng cũng không còn từng thu được đề danh. Bây giờ cuối cùng bù đắp cái này khuyết điểm, nắm trong tay vàng rực rỡ cúp, Đặng Khoa kích động vạn phần. Cảm tạ có cơ hội này, để ta giấc mơ thành thật. Cảm tạ bên cạnh ta Đường Xương lão sư. Hắn thực sự là tài hoa lan tràn, là ta đã thấy nhất có tài hoa người. Khi ta lần thứ nhất bắt được Hoa trong mộng, 12 bài hát lúc, ta kích động cả đêm không có ngủ. Loại kia hưng phấn, tin tưởng mỗi một cái âm nhạc người đều có thể lĩnh hội. Nhìn thấy một bài tốt âm nhạc, liền không thể chờ đợi được nữa muốn đem nó hát đi ra. Huống hồ là lập tức nhìn thấy 12 đầu như vậy tốt ca. Đêm đó trên trong đầu của ta tất cả đều là các loại giai điệu, là Hoa trong mộng, album bên trong mỗi một ca khúc giai điệu đoạn ngắn, Ước mơ ban đầu, Lam liên hoa, Xuân quang mỹ, First love, Vết thương, chúng nó lại như trong cõi u minh tiếng trời, không ngừng ở lỗ tai ta một bên lượn lờ, nói cho ta hẳn là làm sao đem chúng nó biểu hiện ra mới hoàn mỹ nhất. Cổ đại có văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi. Ta cảm thấy những này âm nhạc vốn là có các nàng dáng dấp. Chúng ta bất quá là làm hết sức nguyên si đem chúng nó hoàn nguyên đi ra. Cho Hoa trong mộng, chế tác album đoạn kia tháng ngày, là ta vui vẻ nhất, có thành tựu nhất, cảm trải qua. Cảm tạ Đường Xương cùng Đường Chăn, đem cơ hội như vậy cho ta. Thật. Ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Cảm tạ, cảm ơn mọi người bỏ phiếu. Nói xong, Đặng Khoa đem cúp giao được Đường Xương trong tay. Đường Xương tôn kính hắn, mới để hắn trước tiên tiếp nhận cúp. Đây là nhân gia khách khí, mình cũng phải có tự mình biết mình. Đường Xương không nói gì nữa, lại lần nữa cảm tạ xong cùng Đặng Khoa cùng đi hậu trường tiếp thu phỏng vấn. Ngày hôm nay hắn để danh 4 cái giải thưởng, bây giờ toàn bộ công bố, hắn bắt được trong đó 3 cái, xem như là rất viên mãn rồi. Sau đó, liền muốn nhìn Đường Chăn, nàng thu được để danh tốt nhất album cùng tốt nhất nữ ca sĩ vẫn không có công bố đây. Một mực 2 cái này giải thưởng là áp trục, đặt ở đêm nay dạ hội thời khắc cuối cùng mới sẽ công bố. Đường Xương giờ khắc này trong tay đã bắt được 3 tòa vàng rực rỡ cúp. Thêm vào Đường Chăn đã thu được hàng năm tốt nhất ca khúc thưởng. Cùng với Trần Đình hàng năm giải người mới xuất sắc nhất. Ở bọn họ một khối này, hội tụ 5 tòa vàng rực rỡ cúp. Chói lóa mắt, không ngừng gây nên người chung quanh nhìn kỹ. Trong đó đồ nam ban nhạc đội sủng Lý Nguyên Lâm liên tiếp nhìn sang. Không một chút nào che giấu chính mình ước ao. Đừng liên tục nhìn chằm chằm vào có được hay không. Người thật là mất mặt. Kỷ Nghiêm Kiệt không nhịn được nói với Lý Nguyên Lâm. Lý Nguyên Lâm lưu luyến thu hồi ánh mắt. Chép miệng. mất hứng liếc mắt một cái Kỷ Nghiêm Kiệt, xem thêm hai mắt Quốc Chính là mất mặt sao? Điều này nói rõ ta có một viên ngóng trông vinh quang tâm a. Đây là chuyện tốt, đó là người khác, không phải ngươi. Kỷ Nghiêm Kiệt lườm hắn một cái. Thật hy vọng tương lai chúng ta cũng có thể bắt được a. Cầm cúp đứng ở trên đài thật uy phong. Lý Nguyên Lâm ước mơ nói. Kỷ Nghiêm Kiệt nghe vậy, trầm mặc, không tiếp tục nói Lý Nguyên Lâm. Trong lòng hắn đồng dạng hừng hực. Chỉ là không giống Lý Nguyên Lâm biểu hiện như thế rõ ràng mà thôi. Lúc trước vì gia nhập Đồ Nam ban nhạc, hắn kém chút đem mình chỉnh tan vỡ. Bởi vì chăm chỉ nỗ lực cùng tiến bộ nhanh nhất, mới thu được Đinh Tiểu Tuyền yêu ái. Chiêu vào ban nhạc, gần nhất khoảng thời gian này trải qua chứng minh lúc trước tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Một bài, Sekai ga Owaru Met wa. Để bọn họ triệt để nổi danh rồi. Mà đây chỉ là bắt đầu. Tương lai vô hạn sán lạn. Bởi vì ở sau lưng trông đỡ bọn họ là tài hoa lan tràn vũ tướng. Nhìn trước mắt kia năm tòa vàng rực rỡ cúp, tất cả đều là dựa vào vũ tướng sức lực của một người bắt quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.